Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, vừa trở về liền xảy ra chuyện. Tô Cảnh nhiều hứng thú nhìn xem Nhậm Đình Đình, không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá nghĩ lại, bản thân đi lần này thời gian ngắn sẽ không tới. Nhậm Đình Đình để Annie cũng lưu lại là dự định hai nàng tùy tùng một chồng sao? Người nha đều là ích kỷ. Nhậm Đình Đình làm như vậy chỉ sợ cũng là vì lôi kéo Annie à. Dù sao Annie là nha hoàn của mình. Bản thân đi lần này, hai người thời gian chung đụng liền có nhiều. Bất quá dạng này cũng tốt. Chỉ ít nếu như tương lai thật dự định mang đi Nhậm Đình Đình mà nói. Chỉ ít để cho nàng trước thời gian quen thuộc đi theo bên cạnh mình gặp được tình huống như thế nào. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh hướng về Annie hơi hơi gật gật đầu vẫy vẫy tay. Annie lập tức minh bạch, đi tới trực tiếp liền hầu hạ lên. Dù sao Annie trước đó cùng ở bên người Tô Cảnh, tự nhiên gặp rồi, cũng ra hiệu loại tình huống này. Bất quá Nhậm Đình Đình hiển nhiên là có chút giật mình. Bất kể là Annie tự nhiên hay là nàng phục thị phương thức, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Người cũng tới, Tô Cảnh hướng về Nhậm Đình Đình nói ra. Nhậm Đình Đình trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn khắc chế trong lòng ngượng ngùng, chậm rãi đi tới Annie bên người, học theo lên. Một đêm này đánh nhau kịch liệt liên tục, ngay từ đầu Nhậm Đình Đình kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không tình nguyện. Dù sao ai nguyện ý chia sẻ đây. Thế nhưng là đến cuối cùng, điểm ấy không tình nguyện nhưng không có. Vì sao? Bởi vì chính nàng căn bản không chịu nổi Tô Cảnh. Nàng thế mới biết Tô Cảnh trước đó kỳ thật vẫn là cố kỵ thân thể của nàng. Bằng không mà nói thật muốn thả ra đến chính mình sợ là căn bản không chịu nổi. Nàng đều không biết mình là lúc nào ngủ, chỉ là tỉnh lại sau, phát hiện bên người chỉ có đồng dạng ngủ say Annie. Lại đã không có Tô Cảnh thân ảnh. Tô Cảnh đi rất thẳng thắn, rất triệt để, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Thời gian thoáng rút lui đến Tô Cảnh vừa mới tỉnh lại thời điểm. Tỉnh lại sau, Tô Cảnh nhìn thoáng qua còn đang ngủ Annie cùng Nhậm Đình Đình. Chậm rãi đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề sau đó từ phòng ngủ đi ra. Đi trong sân, Tô Cảnh cũng đã bắt đầu phóng thích năng lực. Từng bước một, bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại bắt đầu biến hóa, bắt đầu biến vặn vẹo, hư ảo, liền giống như một đạo tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác thời không con đường một dạng. Cùng lúc đó, Tô Cảnh trên thân càng là tản mát ra một cỗ rất kỳ lạ lực lượng. Cỗ lực lượng này cũng không phải rõ ràng như vậy, cũng không phải như vậy trương dương. Tâm niệm vừa động, Tô Cảnh đã đi ra. Sau một khắc, người đã xuất hiện ở Hong Kong đường phố. Nhìn chung quanh một chút, Tô Cảnh cười, thành công, trở về, nhìn xem cái kia quen thuộc đường phố cảnh sắc. Tô Cảnh mặc dù không có dường như đã có mấy đời cảm giác, nhưng cũng cảm thấy rất đặc biệt. Trầm ngâm chốc lát, Tô Cảnh hướng về không xa đi đến. Nơi này chính là Gia Gia cao ốc phụ cận, cách waiting bar không xa. Đi tới waiting bar, Tô Cảnh đẩy cửa đi vào. Lúc này quầy rượu tuy nhiên mở cửa nhưng còn không có buôn bán. Tiến vào sau liền phát hiện Đại Mễ, Mã Đinh Đương, còn có Mễ Mễ đều ở. Nhìn thấy Tô Cảnh, Mễ Mễ thần sắc hơi hơi có chút khẩn trương. Ngươi làm sao ở nơi này? Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu. Không đợi Mễ Mễ trả lời, Mã Đinh Đương liền hỏi tới Tô Cảnh trở về lúc nào. Tô Cảnh bên này về xong, chỉ nghe thấy Mễ Mễ nói ra, ta đi trước, chờ chút. Tô Cảnh gọi lại Mễ Mễ, trong khoảng thời gian này tiến bộ thế nào? Còn tốt à? Mễ Mễ lên tiếng, nàng bây giờ là thật có chút sợ Tô Cảnh. Chủ yếu vẫn là trước đó Tô Cảnh cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Hơn nữa, đi theo băng kỳ trong khoảng thời gian này, Mễ Mễ cũng coi là hiểu được Tô Cảnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Cảnh còn muốn hỏi lại, điện thoại lại đột nhiên vang. Trước đó mấy ngày, điện thoại căn bản vô dụng. Thật đúng là để Tô Cảnh có chút quên điện thoại sự tình. Chân chân, Tô Cảnh nói một câu. Tô Cảnh, ta ở trường học, giống như có phiền toái. Chấm ngoặc kép, phiền toái gì? Uy, Chân Chân, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh truy vấn một câu. Lại phát hiện điện thoại đã lâm vào âm thanh bận. Theo sát lấy điện thoại lại vang lên. Tô Cảnh cũng không nhìn trực tiếp tiếp thông điện thoại. Uy, Chân Chân, là ta, Huống Thiên Hữu. Vừa mới phục sinh gọi điện thoại cho ta đến. Nói trường học xảy ra chuyện. Huống Thiên Hữu trầm giọng nói. Phục sinh cũng điện thoại cho ngươi. Chân Chân vừa mới cũng cho ta đánh qua điện thoại. Ta nghĩ, ta biết xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lúc này lại đột nhiên nhớ tới lúc đầu nội dung cốt truyện. Tựa hồ Vương Chân Chân trường học liền xảy ra một chút sự tình. Một cái tấm gương, trong gương có cái quỷ hồn, tạm thời gọi là Romeo A. Việc này, còn giống như cùng Mã Đinh Đương có chút quan hệ. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nói, ta đây liền đi trường học. Cần ta đi qua sao? Huống Thiên Hữu hỏi, không cần. Tô Cảnh cúp điện thoại, sau đó hướng về Mã Đinh Đương nói. Người trước kia đi học thời điểm, trường học các ngươi có phải hay không có một mặt cổ quái tấm gương? Mã Đinh Đương sửng sốt một chút. Làm sao người biết? Vậy được rồi. Chân Chân hiệu trưởng trường học hẳn là bạn học cùng trường của ngươi. Chỉ sợ là đem cái gương này mang về. Đi với ta một chuyến a. Tốt. Mã Đinh Đương gật gật đầu. Còn có ngươi. Người cũng cùng theo một chỗ đi. Vừa vặn nhìn xem ngươi khoảng thời gian này tiến bộ. A, lập tức, Tô Cảnh mang theo Mã Đinh Đương Mễ Mễ cùng đi Vương Chân Chân trường học. Nói đến thật là tình cờ. Chính mình mới vừa mới xuyên Việt về đến liền xảy ra chuyện. Thật đúng là ngựa không dừng vó cảm giác a. Một bên lái xe, Tô Cảnh một bên nhớ lại tình huống. Nội dung cốt truyện đã sớm loạn thất bát tao. Trong kịch TV là bởi vì Vương Chân Chân chết rồi. Tư Đồ Phấn Nhân đi trường học thay thế Vương Chân Chân đi làm lão sư. Mà cái gương này bên trong quỷ hồn Romeo, trên thực tế là bị tướng thần giết chết ném vào trong gương. Bởi vì hàng năm tịch mịch có chút tinh thần sụp đổ. Đem trường học học sinh, hiệu trưởng đều dẫn tới tấm gương thế giới. Thậm chí, còn dự định tiếp tục mở rộng tấm gương thế giới. Bất quá cuối cùng vẫn là được giải quyết. Mặt khác không nói. Cái này trong gương quỷ hồn có lẽ vẫn là Romeo. Như vậy hắn đem người bắt vào tấm gương thế giới. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đến, đi tới trường học, Tô Cảnh ngừng xe. Ba người tiếp xuống sau mới phát hiện. Trường học vô cùng yên tĩnh. Hôm nay là cuối tuần. Trường học nghỉ định kỳ. Mã Đinh Đương nói. Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện. Vào trong trường học, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.